Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, mau rửa tay, ăn cơm đi. Đường Mạn giúp đỡ Chu A-di cùng nhau đem chén đũa dọn xong. Dùng mềm khăn đem trên tay dính bọt nước sát tịnh, đi ở phòng khách đi kêu Chính ghé vào cùng nhau đậu cầu chơi cha con hai. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại cùng Đa Đa chơi. Đa Đa cũng đến ăn cơm đi, như là nghe hiểu người ta nói dường như. Ở Nguyễn Kinh Hải cùng Nguyễn Đường từ trên sofa đứng dậy đồng thời. Đa Đa cũng khập khiễng mà chiều nhà ăn chạy tới. Nó một đôi thực chén cũng đặt ở nhà ăn, liền đặt ở tới gần cửa sổ sát đất biên chân tường. Ly bàn ăn không xa, nó đứng ở kia chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn đến bàn ăn bên đang ở dùng cơm các chủ nhân. Đa Đa bữa tối là cá salmon bùn quấy cẩu lương, chẳng sợ không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị. Như cũng nghe thơm ngào ngạt, Chu A-di đem quấy tốt cẩu lương khom lưng buông, Đa Đa liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm cơm lót trước, không ai nói cho nó ăn cơm, nó liền vẫn không nhúc nhích ngồi, thập phần nghe lời, hảo, ăn cơm đi Đa Đa, Đường Mạn ở bàn ăn bên ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn mắt Đa Đa, thấy Tiểu Gia Hòa cũng chính ngẩng đầu nhìn chính mình, vội vàng nói, nghe thế câu nói, Đa Đa mới giống được đến mệnh lệnh dường như, đứng lên đi đến thực chén bên, bắt đầu hưởng dụng chính mình mỹ vị cơm chiều. Hôm nay hầm chính là bắp xương sườn canh, Đường Đường nếm thử xem, là mụ mụ riêng gọi điện thoại cùng ngươi nãi nãi học là mani, Đường Mạn chỉ trên bàn đại lầu. Nhiêu, cầm lấy cái thìa, muốn giúp nữ nhi thịnh thượng một chén. Ngươi ngồi, ta tới, Nguyễn Kinh Hải vội vàng từ thê tử trong tay tiếp nhận chén. Trước cấp thê tử thịnh một chén, lại cấp nữ nhi thịnh chén xương sườn nhiều chút. Cũng không đợi người khác động thủ, Nguyễn Kinh Hải động tác nhanh nhẹn mà cấp chính mình cũng thêm chén canh. Múc một muỗng đưa vào trong miệng, làm ra cái hơi có chút khoa trương biểu tình, tán thưởng nói, ân, hảo uống, không hổ là ta thê tử thân thủ làm, này mùi vị so được với bên ngoài nhà ăn. Nào có ngươi nói được như vậy hảo, Đường Mạn biết trượng phu là cố tình cho nàng cổ động. Nhưng vẫn là bị hắn kia phó khoa trương bộ dáng chọc cười. Nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ trượng phu cánh tay, ý bảo hai tử còn ở trước mặt nhi đâu, nói giỡn cũng đến có cái đồ, sau đó lại chỉ trên bàn kia bàn tạo hình tinh xảo sóc cá quế. Nói, đây là Chu A-di tân học đồ ăn, mấy ngày hôm trước các ngươi đều không ở nhà, Chu A-di liền thử làm một hồi. Ta nếm hương vị cùng Tùng Nhạc Lâu ít nhất có 7 phần giống. Các người cũng thử xê mon sơ, Tùng Nhạc Lâu là thành phố B nổi danh Z tỉnh quán cơm. Đầu bếp đều là từ Z tỉnh trăm năm cửa hiệu lâu đời mời đi theo. Danh tiếng ở thành phố B thực khách trung phi thường không tồi. Nguyễn Đường nhìn này nói sóc cá quế nhưng không khỏi sừng sốt một chút. Phản xạ có điều kiện mà nghĩ tới chính mình bạn trai Tống Thư Du. Tống Thư Du, sóc cá, cũng không biết mụ mụ có biết hay không cái này ngoại hiệu. Giống như là đáp lại Nguyễn Đường trong lòng suy nghĩ, Đường Mạn mới vừa động chiếc đũa giúp nữ nhi gắp một khối thịt cá. Liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Đúng rồi Đường Đường, ta nhớ rõ Thư Du cùng ngươi làm cho cái kia công ty. Công ty logo giống như chính là con cá đi. Cá chua ngọt phim hoạt họa họa. Đối, Nguyễn Đường gật gật đầu, tầm mắt dừng ở trên bàn sóc cá quế thượng, nếu đem món này họa thành phim hoạt họa giản nét bút. Chính là bọn họ công ty logo không sai, ta nhớ rõ trước hai ngày ở đâu xem qua cái này logo tới. Đường Mạn gắp một chiếc đũa thịt cá, bỗng nhiên nhớ tới cái này, nhíu mày suy tư một lát, bừng tỉnh nói, Nga, ta nhớ ra rồi, nơi nào nha? Nguyễn Đường tò mò mà nhìn về phía mụ mụ, gần nhất thành phố B truyền hình ba cái tiết mục mới. Kêu Minh Tinh Lữ Hành, bên trong giống như có. Ta cũng nhớ không rõ là Mani, Đường Mạn không thế nào xem tổng nghệ. Này vẫn là trước hai ngày nàng mở ra TV ở vội khác. ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc đến, Nguyễn Đường lại bị Mụ Mụ nói gợi lên hứng thú. Một tay cầm chiếc đũa, một cái tay khác hoạt khai màn hình di động, mở ra Weibo lục soát minh tinh lữ hành cái này tổng nghệ. Này tổng nghệ là 3 ngày trước phát sóng, mới vừa bá ra đệ nhất kỳ. Tiết mục trước đó không có làm quá nhiều tuyên truyền, nhiệt độ lại phi thường cao. Toàn bởi vì tiết mục tổ mời đến 6 vị khách quý mức độ nổi tiếng pha cao. Trong đó gia vị lớn nhất, đương thuộc bất lão nữ thần Mạnh Nhã Nghi, mặt khác 5 vị minh tinh, cũng tất cả đều là khán giả nghe nhiều nên thuộc diễn viên, ngôi sao ca nhạc hoặc người chủ trì. Tiết mục lữ hành địa điểm đều là Hoa Quốc cảnh nội. Trạm thứ nhất chính là Y Tỉnh, một cái dân tộc thôn xóm Mani. Nguyễn Đường nhìn tiết mục tương quan hot search, bỗng nhiên trong đó một cái khiến cho nàng chú ý. Thăng nữ thần Tay Du liên cơ thăng Nguyễn Đường nhạy bén mà chú ý tới Tay Du, hai chữ. Click mở này hot search, chung phụ một đoạn video ngắn, là từ tiết mục chung hái một đoạn ngắn. Mặt trên nội dung đúng là ngày đầu tiên hành trình kết thúc. Trở lại dân túc sau, nữ thần Mạnh Nhã Nghi cùng bạn bè liên cơ tay đấm Du hình ảnh. Bình luận chú ý điểm phần lớn đều ở Mạnh Nhã Nghi thế nhưng còn chơi trò chơi cùng thần bí bạn bè là ai thượng. Chỉ có một bộ phận nhỏ người chú ý tới nữ thần ở chơi Tay Du là một khoản tân thượng tiến quảng. Khó thoát sinh tiểu trò chơi. Ăn cơm đừng lão chơi di động. Đối dạ dày không tốt. Nguyễn Kinh Hải thấy nữ nhi vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm di động, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nguyễn Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, hưng phấn mà nói, ba, mẹ, Tống Thư Du làm trong trò chơi hot search, liền Mạnh Nhã Nghi đều ở chơi đâu. Cái gì? Nguyễn Kinh Hải sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, đúng vậy, ta chính là xem cái kia tiết mục, Mạnh Nhã Nghi trên màn hình di động xuất hiện quá Thư Du cái kia công ty logo. Đường Mạn lúc này cũng nghĩ tới. Nguyễn Đường đoán, nàng Mụ Mụ nhìn đến công ty logo, hẳn là ở tiến vào trò chơi bắt đầu giao diện động họa chung xuất hiện. Cũng không biết Tống Thư Du có biết hay không trong trò chơi hot search sự. Nàng quả thực gấp không chờ nổi cùng hắn chia sẻ tin tức này. Lúc trước nghe các ngươi nói phải làm trò chơi, ta còn tưởng rằng chính là chơi chơi đâu, không nghĩ tới làm ra dáng ra hình. Thư Du đứa nhỏ này thật là có bản lĩnh. Đường Mạn nhịn không được cũng khen nói. Bạn trai bị Mụ Mụ khen ngợi, Nguyễn Đường một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Ân ân, Tống Thư Du nhưng lợi hại. Mẹ, chờ hạ ta giúp ngươi di động cũng tiếp theo cái trò chơi. Ngươi chơi chơi thử xem tương đương, ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm. Như thế nào lại nói lên trò chơi? Nguyễn Kinh Hải ngữ khí chua lòng. Biên nói biên cấp nữ nhi cùng thê tử các gắp khối xương sườn. Muốn dùng mỹ thực lấp kín hai người không ngừng khen Tống Thư Du miệng. Hẳn ý đồ quá mức rõ ràng. Hai mẹ con liếc nhau, cùng nhau nhấp miệng nở nụ cười. Ăn cơm xong, Nguyễn Đường liền lên lầu. Nhìn thời gian, hẳn là đã tới rồi quân huấn căn cứ buổi tối tự do hoạt động nghỉ ngơi thời gian. Nàng có điểm lo lắng. Cấp Tống Thư Du phát tin tức, hắn có thể hay không thu được, lại hoặc là, có thể hay không làm hại hắn bởi vì chơi di động mà bị huấn luyện viên trừng phạt. Nguyễn Đường một bên suy tư như thế nào phát tin tức, một bên vô ý thức mà ở trên di động không ngừng điểm đưa vào. Cắt bỏ, liền ở nàng rối rắm muốn hay không lại tối nay phát tin tức khi. Leng keng, một tiếng tin tức nhắc nhở âm, ở bên tai vang lên. Nguyễn Đường cúi đầu nhìn về phía màn hình, thế nhưng là Tống Thư Du phát tới tin tức, cá, tưởng ta. Nguyễn Đường mặt đỏ hồng, Nguyễn Đường, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ ngươi sao, cá? Bởi vì ta cũng suy nghĩ ngươi. Nguyễn Đường mặt càng đỏ hơn, nàng giơ tay sờ sờ, phảng phất liền trên mặt độ ấm đều nóng bỏng vài phần. Nhớ tới vừa rồi nhìn đến hot search, nàng vội vàng click mở Weibo. Cấp Tống Thư Du chuyển phát qua đi, Nguyễn Đường, quảng khó thoát sinh thượng hot rất lạp, người đã biết sao, quân huấn căn cứ, nhìn di động thượng bắn ra tân tin tức, Tống Thư Du không cấm nhếch miệng cười. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua Nguyễn Đường đánh ra mỗi một câu. Mỗi một cái dấu chấm câu. Nhìn đến nàng giờ phút này trên mặt biểu tình. Nàng kinh hỉ, vui sướng, đều là như vậy rõ ràng. Mà giờ phút này, hắn rõ ràng biết, nàng này hết thảy cảm xúc, đều là từ nàng dựng lên. Nàng ở đơn thuần, thuần túy, vì hắn lấy được thành tích cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Hết chương.